Chương 144, Xung Hỉ Phu Nhân 10. Lại là mấy ngày trôi qua, Thiên Viện Phong Miểu mỗi ngày nháo muốn gặp Sở Vân Lê, nàng lại không có đi gặp qua nàng. Từ nàng nha ho về sau Phong Miểu khỏi hẳn, không nghe nói An Minh Lý Hảo chuyện, liền nháo muốn gặp hắn. Không có ai để ý, nàng cùng Tư An ngay tại viện tử bên trong la to. Một ngày này đại phu nói Phong Miểu triệt để khỏi hẳn, Sở Vân Lê mới đứng dậy đi Thiên Viện, còn ở bên ngoài đầu liền nghe được nàng gọi. Không phải nói ta là Minh Lý thiếp thất sao, như thế nào không cho ta thấy hắn, ta muốn gặp hắn không nhường nữa thấy, ta coi như chết cô nương, ngài đừng như vậy. Tư An hoảng loạn thanh âm. Đừng cản ta, Phong Miểu thanh âm. Hai chủ tớ người ở bên trong cùng hát hí khúc, Sở Vân Lê bước vào cửa, liền thấy Phong Miểu mang theo một cái bố tại tới gần tường viện địa phương, làm bộ liền muốn hướng cây bên trên treo. Phong Miểu gầy gò rất nhiều, màu trắng quần áo mặc lên người trống rỗng, càng lộ ra đơn bạc. Nói là khỏi hẳn, nhưng kỳ thật sắc mặt nàng vàng như nến, cả người còn không có dưỡng trở về, dung mạo khả năng chỉ có nguyên lai hai thành, trước kia là cái mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại, từ phía sau xem là cái thước tha mỹ nhân, phía trước lúc này nàng mặt bên trên mang theo một trương màu hồng mạng che mặt, lộ ra trên da thịt, nhìn thấy điểm điểm đỏ ửng, đó phải là vậy nốt đâu. Mặt mũi tràn đầy lậu sẹo, đã hủy dung, còn không bằng nàng bên cạnh Tư An. Thấy được nàng đi va ho, hai chủ tớ người động tác dừng lại, Phong Miểu trước tiên kịp phản ứng, chạy đến nàng trước mặt, vội vàng nói, ta muốn gặp Minh Lý. Sở Vân Lê ôm cánh tay, một chút quy củ đều không có. Tư An mặt bên trên hiện lên tức giận, liền muốn nói chuyện. Phong Miểu ngẩn ra, thấy Tư An liền muốn lý luận, vội vàng kéo nàng, sau đó, thân thể đứng thẳng, quy củ phúc thân, thiếp cho phu nhân thỉnh an. Trước đây nàng thế nhưng là không thừa nhận làm thiếp. Sở Vân Lê nhún mày, nguyện ý làm thiếp chỉ cần các ngươi có thể để cho ta thấy Minh Lý, làm cái gì đều có thể. Phong Miểu một mặt không oán không hối. Sở Vân Lê vô vô tay, khen, quả nhiên là có tình có nghĩa. Đã như vậy nàng nhìn về phía Xuân Hỷ, đi nói cho mẫu thân, Phong cô nương nguyện ý làm thiếp, mời nàng tự mình đến một chuyến. Cố thị không có tới, không được ma ma tay bên trong cầm một phần nhận thiếp sách, Sở Vân Lê căn bản không có nhận. Ma ma đem kia giấy đặt ở Phong Miểu trước mặt, còn chi kỷ đem mực đóng dấu QNZ đưa tới bên tay nàng. Phong Miểu thân thể run nhẹ nhẹ, ngươi một hai phải như vậy làm nhục ta sao, ta để các ngươi hữu tình người có thể mọc tướng tư thủ. Sở Vân Lê một mặt không hiểu, đây không phải chuyện tốt sao, sao có thể nói là làm nhục đâu, không phải thế nào cũng phải muốn ta chết cho ngươi đằng vị trí, mới tính có thành ý đi, thế nào cũng phải như vậy nói trắng ra sao. Phong Miểu sắc mặt trắng bệnh, nhắm lại mắt. Ta ấn cái này, liền có thể thấy Minh sửa lại sao tự nhiên. Sở Vân Lê thản nhiên, thế tử còn tại mang bệnh, chỉ cần ngươi ấn cái này, ta liền cho ngươi đi sát người chiếu cố hắn, để các ngươi sớm sớm chiều chiều làm bạn. Nghe được một câu cuối cùng, Phong Miểu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không chần chờ, ấn thượng chỉ ấn. Sở Vân Lê cầm lấy tờ giấy kia, khoe miệng ý cười căn bản ngăn không được, đem giấy đưa cho Mama, cầm đi tông phủ nhớ đương. Phong Miểu sững sờ, nhớ cái gì đương. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, hoàng gia nạp thiếp, há lại dễ dàng như vậy này vào cửa nữ tử, dù chỉ là cái bé gái mồ côi, cũng phải ra thế trong sạch, còn phải ghi lại ở sách, miễn cho chạy trô nở, nếu là mang theo trong bụng hài tử chạy, đây chính là hoàng gia huyết mạch kỳ thật, bởi vì thế tử khuynh tâm ngươi, ngươi chiếm đại tiện nghi, bằng không, một cái bé gái mồ côi, nghĩ muốn vào phủ nàng, cười nhạo một tiếng. Ý kia chính là, Phong Miểu làm thiếp thân phận đều là không đủ. Phong Miểu giật mình lo lắng, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, này hoàng gia, chỉ cần làm thiếp, thiếp thất không thể phụ chính. Dù là nàng chết rồi, An Minh Lý cũng chỉ có thể tục cưới, một ngày là thiếp, nhiều nhất làm được chắc phi, nghĩ muốn làm chính thất kiếp sau đi An Minh Lý hại chết Trương Oánh Tuyết hại ngự sử phủ, không phải là vì làm người trong lòng làm chính thất sao. Sở Vân Lê lại không cho hiện tại, con đường này xem như triệt để chặn lại. Đi thôi, mẫu thân trước mấy ngày liền nói, chờ ngươi khỏi hẳn, liền cho ngươi đi chiếu cố thế tử. Phong Miểu hoàn hồn, nhanh chóng ra viện tử, hướng thế tử viện chạy đi. Sở Vân Lê ôm cánh tay đi ở phía sau, lắc đầu, không có quy củ a không có quy củ, này sao có thể chạy đến chủ mẫu đằng trước đi đâu, vẫn là đến lên giáo. Bên cạnh Xuân Hỷ một mặt im lặng, nàng đã sớm không biết chủ tử muốn cái gì, ấn lý thuyết này nữ nhân xuất giá về sau. Muốn không phải liền là phu quân tôn trọng cùng hài tử sao, người chủ nhân này, phu quân tôn trọng không có, thậm chí thế tử còn nghĩ hại chết nàng, hài tử càng là không thể nào nói lên. Hiện tại còn đem thế tử người yêu hướng bên cạnh hắn đưa, này về sau, vạn nhất nếu là làm nàng sinh hạ hài tử, này phủ bên trong, nơi nào còn có nhà mình cô nương vị trí rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Phu nhân, làm phong cô nương đi hầu hạ, vạn nhất nếu là có thai, ngài làm sao bây giờ? Sở Vân Lê khoát khoát tay, không có đáp lời này. Trước mặt Phong Miểu như một trận gió cướp đến thế tử cửa sân, sớm đã có hai cái ma ma chờ nàng, thấy nàng không quan tâm liền muốn vào, ngăn lại nàng nói, di nương bệnh nặng mới khỏi, không tốt như vậy đi vào thấy thế tử. Phong Miểu giận, không phải nói ta nhận thân phận này liền có thể thấy xác thực có thể gặp. Ma ma tiến lên, giải thích nói, vương phi có mệnh, phong cô nương trước rửa mặt một phen, lúc sau lại đi thấy thế tử. Nay rửa mặt cũng thành. Nhưng là Phong Miểu không nghĩ tới đến hai cái ma ma tự mình hỗ trợ, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, ngâm mình ở trong thùng tắm, hai cái bà tử ở trên người nàng dùng sức xoa nắn, đau đến nàng thẳng hấp khí, nhiều lần nghĩ muốn nổi giận, rốt cuộc vẫn là nhịn, liền sợ nha ho đứng lên không cho nàng thấy minh sửa lại. Phong Miểu toàn thân đều là đậu sẹo, da thịt trắng đoán thượng khắp nơi đều là màu đo vết sẹo, nhiều lắm thoạt nhìn có chút đáng sợ, hai cái ma ma cũng là không cách nào. Cố thị phân phó muốn rửa sạch sẽ, vạn nhất nhi tử bên kia độc còn không có giải, bên này lại bị nhiễm lên đậu trứng, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Chờ Phong Miểu rửa mặt xong, cho nàng mặc quần áo lại là một cái khinh bạc sa y, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, đậu xẻo cu nở dê như ẩn như hiện, cùng không có mặc bình thường, nàng lập tức đã cảm thấy không đúng, này quần áo ta như vậy đi ra ngoài thấy người ma ma lấy ra một cái áo choàng, đưa nàng bọc. Di nương nhiều tha thứ, đây là vương phi ý tứ. Phong Miểu nháy mắt bên trong liền hiểu, đây là nghĩ muốn nàng viên phòng nhất thời mặt liền đỏ lên, cuốn chặt lấy áo choàng, theo ma ma vào an minh lý gian phòng. Sở Vân Lê vẫn là ở tại nguyên lai phòng bên trong, nhìn thấy Phong Miểu bị cuốn thành như vậy đi vào, lại nàng đi vào, bên ngoài liền trông ba bốn cái ma ma, vừa nhìn thì không cho người vào, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức hiểu rõ, cô nam quả nữ đặt ở một cái phòng bên trong. Lại hồi lâu không thấy, hiện tại lại là có danh phận cố thị, đây là đối với an minh lý không ôm hy vọng, nghĩ muốn làm hắn sinh con việc này đâu rồi y, đương nhiên là vợ cả tốt nhất, nhưng an minh lý đối nàng rất là chán ghét, làm sao có thể cùng nàng có hài tử, cho nên cố thị đây là đem chủ ý đánh tới Phong Miểu trên người. Tại trầm tư đâu rồi y, bên ngoài viện lại có ma ma đi và ho, phu nhân, vương phi nghĩ muốn thấy ngài. Sở Vân Lê nhìn một chút bên kia gian phòng, lúc này gọi chính mình đi, đây là sợ chính mình quấy rầy bên kia, nàng đứng dậy đi theo ma ma ra viện tử, nhanh đến chính viện thời điểm, lại gặp được An Vũ. Từ khi lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp lúc sau, cơ bản mỗi ngày đến Thịnh An, đều có thể đụng tới hắn, muốn nói không phải hắn cố ý, lừa gạt quỷ đều không tin. Nhìn thấy Sở Vân Lê, hắn khẽ không người thi lễ, tẩu tẩu. Thấy nàng thần tình lạnh nhạt, hắn cười giải thích. Ngày hôm nay cũng không phải nhị đệ cố ý, mà là mẫu thân tìm ta tới. Nay còn thừa nhận trước kia đều là cố ý ngẫu nhiên gặp. Nhìn thấy hai người nói chuyện, ma ma tự giác chấm điểm, cùng đến xa chút, nhìn một chút ma ma, Sở Vân Lê hỏi, ngươi như vậy mỗi ngày ngẫu nhiên gặp, ngươi không phiền ta đều phiền, ngươi muốn làm cái gì tẩu tẩu? An Vũ thanh âm ôn nhu, ánh mắt cu nở dê nhu, ta chỉ là ngưỡng mộ tẩu tẩu. Sở Vân Lê nhấc chân, một chân đá phải hắn trên bàn chân. Đau đến hắn đứng thẳng không được, xoay người nghĩ muốn đi đỡ, lại cảm thấy quá thật mất mặt, đành phải thuận thế dựa vào giả sơn hít một hơi thật sâu, đau nhức cực phía dưới, ánh mắt bên trong có tức giận hiện lên, mở miệng lúc vẫn là đồng dạng ôn nhu, tẩu tẩu trước đi, ta đột nhiên nhớ tới có việc. Không rời nổi bước chân, đương nhiên có chuyện. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, cất bước liền đi. Nhập viện bên trong ngày hôm nay đặc biệt tan tĩnh, trong ngày thường cố thị sẽ còn gọi thứ nữ trông coi. Hôm nay một cái cũng không thấy. Vào cửa, phòng bên trong liền cố thị một người, lại hết thảy cửa sổ đều là đóng lại. Cố thị ngồi tại bàn trang điểm trước, đưa lưng về phía Sở Vân Lê, không nhìn thấy nàng sắc mặt, chỉ nghe nàng nói, để ngươi nha đầu đi ra ngoài, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Sở Vân Lê phất phất tay, Xuân Hỉ lui ra ngoài, bên ngoài ma ma lập tức đóng cửa lại, sau đó chính là rời đi tiếng bước chân. Minh Lý bệnh. Cố thị thanh âm không lưu loát, ta tìm rất nhiều đại phu, hỏi rất nhiều đại phu vừa rồi ngươi thấy Phong Miểu đi hắn phòng bên trong đúng hay không. Sở Vân Lê ừ một tiếng, không rõ Cố Thị nói chuyện này để làm gì, dứt khoát trầm mặc, nghe nàng nói. Cố Thị thanh âm bên trong tràn đầy thất lạc, đại phu đều nói, Minh Lý hiện nay độc tố tận xương, sinh ra tới hải tử rất có thể người yếu, cũng có thể thiên tàn, nhưng nếu như không có hải tử, hắn triệt để xong, ta cái này vương phi chi vị cu nở dê bất ổn, còn có ngươi, ngươi cũng xong rồi. Thế tử chi vị bất ổn, ngươi này thế tử phi, nghĩ muốn tùy tiện sợ cũng rất khó. Ngay từ đầu nàng thanh âm thất lạc, thời gian dần qua liền lãnh đạm đứng lên, nói đến về sau, đã mang tới mấy phần nghiêm nghị. Sở Vân Lê lại ừ một tiếng. Ta có biện pháp. Cố Thị quay người nhìn về phía nàng, nếu như ngươi cái này thế tử phi sinh hạ một cái kiện toàn hài tử, nếu như đứa nhỏ này còn thông minh vô cùng, kia thế tử chi vị, có thể còn có thể bảo trụ. Sở Vân Lê có chút không rõ nàng ý tứ, thế nhưng là thế tử trên người độc làm nàng sinh con, chính là nàng nguyện ý, chỉ sợ An Minh Lý Cu Nở Dê không nguyện ý, trừ phi cho hắn dùng dược nghĩ tới đây. Sở Vân Lê hất ra trong đầu ý nghĩ, việc này không có thương lượng không thể cùng Minh Lý, tựa như là ngươi nói, Minh Lý trên người có độc, ngươi hài tử, nhất định phải là khỏe mạnh. Cố Thị đã đứng dậy đi đến nàng trước mặt, thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, ta xem An Vũ cùng ngươi không phải trò. Chuyện rất tốt. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, thật đúng là vạn vạn không nghĩ tới ta không được. Nàng một ngụm từ chối. Không có gì không được. Cố Thị nghiêm nghị nói, các ngươi cho tới bây giờ còn không có viên phòng, chẳng lẽ về sau ngươi cả đời này đều như vậy qua, hiện nay ngươi vẫn là thế tử phi, còn có tôn dung, chờ ngươi thân phận không có, ngươi còn không có hài tử, ngươi đời này, còn rơi xuống cái gì, nói đến vẫn là ta giúp ngươi, ta để ngươi cùng An Vũ là cho ngươi lưu lại đường lui, nếu như Minh Lý thế tử chi vị không có, tám thành tiếp nhận hắn chính là An Vũ, nếu như ngươi có hắn hài tử, hắn xem ở hài tử phân thượng, cũng sẽ chiếu cấu ngươi. Nàng đi đến lư hương bên cạnh, thổi đốt cây châm lửa, đốt.